Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 727, C727, nàng có cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huỳnh đao khí mang huyết sắc cuồn cuộn quét qua và bao trùm trời đất. Trong lãnh vực ánh đao huyết sắc này, Từ Thương Lâm giống như một ma thần khát máu, cầm một đại đao cắn cỗi, có uy lực chém trời diệt mét. Sao khí thế của lão già này lại trở nên mạnh như vậy? Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp hiện lên vẻ sợ hãi. Thân hình mảnh rẻ đột nhiên rút lui khỏi chiến trường. Lúc này, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức tỏa ra từ Từ Thương Lâm đã đáng sợ hơn trước. Chỉ khí tức tỏa ra thôi cũng khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng có cảm giác nếu Từ Thương Lâm tấn công mình thì e là chỉ cần một chiêu thôi. Dù nàng có cố gắng hết sức thì cũng không ngăn được. Trong chớp mắt, sẽ bị ánh đao huyết sắc đáng sợ này. Giết chết, Trần Mộc. Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp mang thần sắc ngưng trọng nhìn Trần Mộc trên chiến trường, trong lòng có chút bất an. Lúc này, vẻ mặt Trần Mộc không hề thay đổi, nhìn Từ Thương Lâm trong lãnh vực ánh đao huyết sắc phía trên hư không, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Sống 5.000 năm, đao vực tu luyện ra lại chẳng ra làm sao. Xem ra ta vẫn đánh giá ngươi quá cao rồi. Vụt, cùng với âm thanh rơi xuống, thanh thái cổ ma kiếm trong tay Trần Mộc bay lên trời. Trong chớp mắt, kiếm khí vô tận tràn ngập, khí tức thái cổ thần ma rất xa xưa từ từ tỏa ra. Vô số năng lượng kiếm không ngừng gầm lên, ngưng tụ thành một kiếm vực đáng sợ trong hư không. Trần Mộc tiến lên một bước, keng, thân hình xuất hiện phía trên lưu hồn kiếm vực. Vạn kiếm chạm, Trần Mộc chắp các ngón tay lại, dùng chúng để điều khiển thanh kiếm. Vô số đạo kiếm khí bay lên trời và đánh mạnh vào Từ Thương Lâm. Tìm cái chết, Từ Thương Lâm trợn to hai mắt. Tức giận gầm lên. Hắn ta lúc này gần như đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Đối mặt với một Từ Thương Lâm mạnh như vậy, một con kiến chỉ mới đạt vạn pháp cảnh cấp 5 này lại dám ra tay trước, hắn thật sự là đang tìm cái chết. Đại hoang diệt thiên trảm, Từ Thương Lâm đứng trên lãnh vực huyết đao, những làn sóng sức mạnh bạo ngược không ngừng tuôn vào người hắn. Hai tay hắn đột nhiên giơ thanh đại đao căn cỗi huyết sắc lên, trên ánh đao phản chiếu sự sắc bén vô tận. Ánh sáng huyết sắc tỏa sáng khắp mọi hướng, diệt, Từ Thương Lâm hét lớn và vung thanh đại đao cắn cỗi để giết. Một đao này, giống như trời long đất lở, nhật nguyệt thất sắc, mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy dưới khí tức ánh đao huyết sắc. Ngay cả với vạn kiếm chạm mà Trần Mộc tung ra, vô số đạo kiếm khí đó đều bị hủy diệt vào lúc này. Uy lực đáng sợ của nhát đao vẫn chưa kết thúc, còn có một luồng ánh đao cực kỳ cường đại, hướng về phía Trần Mộc nổ tung. Lúc này Trần Mộc đứng trong lưu hồn lãnh vực, vẻ mặt vẫn vô cùng lãnh đạm, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vô cùng bình tĩnh, tựa như đối mặt với ánh đao huyết sắc sắp lao tới giết mình, hắn hoàn toàn không quan tâm. Huỳnh, vào lúc ánh đao sắp giết chết Trần Mộc, sức mạnh lãnh vực xung quanh Trần Mộc lại rung chuyển, ngay sau đó, vô số đạo kiếm khí đã bị tiêu diệt trước đó lại phóng ra, hội tụ thành một đạo ánh kiếm cực kỳ sắc bén. Lúc này, vô số ánh kiếm tụ lại. Hóa thành một tuyệt thế thần kiếm. Keng, ánh đao huyết sắc và tuyệt thế thần kiếm này bản phá lẫn nhau, sức mạnh tàn dư bùng nổ đột nhiên lan ra, phá hủy mọi thứ xung quanh. Lại ngăn cản được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đẹp của Chi Tuyết có một tia di động, có chút không tin nhìn Trần Mộc. Cô ta không ngờ rằng đối mặt với một Từ Thương Lâm mạnh như vậy, hắn lại ngăn cản được. Cách chương.